Chương 1544. Không kiếm tiền phi nghĩa thì không giàu. Dừng tay, ta có lời muốn nói. Đối với người khẳng định là có lợi, ta tìm được di tích là Tiền Vương, giờ ta nguyện ý giao lại cho ngươi. Tu sĩ áo vàng đang bị Diệp Mặc đè ép toàn thân máu tươi, trên người tìm không ra chỗ nào hoàn hảo, lòng hiểu rõ nếu tiếp tục đánh y nhất định bị tên hư tiên trước mặt giết. Nghĩ đến mình đường đường là kim tiên, hơn nữa là một cái kẻ có thể tung hoành giữa tu sĩ cùng cấp, hiện tại bị một con kiến hồi hư tiên trung kỳ đánh thành vậy, lại mở miệng cầu xin, lòng y cảm thấy vô cùng nhục. Y là muốn đưa một cái đạo tiên nguyên thủ ra bóp chết Diệp Mặc, đáng tiếc y biết bản thân không có khả năng. Cầu xin Diệp Mặc dừng tay cũng là do gã không còn biện pháp nào khác. Tới khi mà y đang muốn nói tiếp để Diệp Mặc dừng tay, y cảm thấy thế công của tiến đối phương thực chậm. Lúc này lòng y nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Còn may vì tu sĩ hư tiên này quá trẻ, trải qua sự đời chưa nhiều, còn tưởng thực sự có di tích Tiền Vương. Khi y thu hồi cửu diệu tinh luân muốn phóng ra một đạo phù lục, lần nữa cảm nhận kinh mạch toàn thân bị kìm hãm. Không tốt. Tu sĩ áo vàng lập tức hiểu đối phương không hề thực sự ra tay, mà là không đợi y bước vô ảnh ra ngoài thì tử đao Diệp Mặc làm mang khí tế phá thiên đánh tới. Giờ khắc này Diệp Mặc hầu như đem toàn bộ tiên nguyên lực mình tập trung tử đao, huyễn vần vực sát đao. Khi tu sĩ áo vàng bước ra vô ảnh khỏi cơ thể thì đao khí tử đao đánh tới huyệt mi tâm của y. Trong nháy mắt tu sĩ lập tức hiện tia tuyệt vọng, tuy ý thức được vô ảnh ra khỏi cơ thể thoát được một đao, đáng tiếc tiền nguyên lực của y tiêu hao quá lớn, một đao của Diệp Mặc mang theo trói buộc của đao vực, nên y cũng chỉ có thể tránh được lửa tấc. Thì ánh đào tím đánh tới, phụt, máu huyết văng khắp nơi, thân thể tu sĩ áo vàng bị đánh tan, bị chết trong tay một kiến hồi hư tiên. Dĩ nhiên là tu sĩ áo vàng không thể cam lòng, sau khi nguyên thần y tràn ra lập tức muốn bỏ chạy. Đáng tiếc vô ảnh đợi nguyên thần của y đã lâu, một khắc sau luốt gọn đạo nguyên thần vào bụng bay về tới Diệp Mặc. Diệp Mặc biết tên nhóc này cứ ăn xong là muốn ngủ, liền đưa nó vào thế giới tràng vàng. Thẳng tới lúc này Diệp Mặc thở vào rồi thở dài một hơi, sau đó nhìn thi thể tù sĩ nằm trên đất cùng với cái tình cảnh ác chiến. Đây là lần đầu tiên hắn và kim tiên đại chiến. Diệp Mặc khẳng định tên tù sĩ vừa giết không phải kim tiên bình thường, người này kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, hơn nữa là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như hắn không phải có tù vị luyện thể thân cảnh, dù có đánh nén thành công cũng bị cửu diệu tinh luân đối phương giết trong vòng một hiệp. Nghĩ tới cái biểu tình sợ hãi của kim tiên khi biết bản thân bị vây trong khốn trận, Diệp Mặc cảm thấy từng đợt sảng khoái. Quả nhiên học thêm chút bản lĩnh khác trên người là việc tốt. Nếu hắn không phải tiên trận sư, hôm nay muốn đánh bại tu sĩ áo vàng vẫn có thể, chắc chắn là vô cùng khó khăn. Diệp Mặc nhặt cái chiếc cửu diệu tinh luân trên đất lên, thu hồi nhẫn chứa vật của tên tu sĩ áo vàng, lòng thấy thỏa mãn. Cái cửu diệu tinh luân là đồ tốt, dù chỉ là tiên khí hạ phẩm, uy lực dường như không kém hơn tiên khí trung phẩm. Cái quang mang trắng xóa kia dùng đối phó tu sĩ bình thường quả thực không khác gì cửu dương thiên hỏa quán, mà cửu dương thiên hỏa hắn cần có lực lượng thần thức phối hợp so với chiếc cửu diệu tinh luân kia rất nhiều lần. Sau khi phóng ra mùi lửa thiêu hủy toàn bộ vết tích, Diệp Mặc thu hồi trận kỳ trên không, nhanh chóng lấy ô vân chỉ thanh nguyệt biến mất vào khoảng không. Hắn cũng không có trở lại Loan Giác Tiên Trấn, vì chỉ có đứa ngốc mới quay về Loan Giác Tiên Trấn lúc này, ngồi tiên thuyền tới Hắc Lô Sâu Đầm. Tu sĩ áo vàng sau khi truy sát hắn, ai biết được có người nào nhìn thấy không? Hơn nữa sao biết được liệu tu sĩ áo vàng có người chống lưng hay không? Trước đây vì hắn giết Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tông ở Vô Tâm Hải mới rước đến phiền phức thật lớn. Việc như vậy Diệp Mặc hắn rút kinh nghiệm, đó là giết thì cũng có thể, nhưng sau khi xong phải trốn thật kỹ, hơn nữa là xóa sạch dấu vết. Mà hiện tại bản thân Diệp Mặc hắn bị trọng thương cần tìm chỗ điều trị. Một ngày sau Diệp Mặc hạ xuống chân núi dãy núi bình thường, độn thổ xuống đất vào tiến thế giới trang vàng, lập tức điều trị thương thế. Tuy mức độ thụ thương không nhẹ, nhưng đan dược trên người hắn khá nhiều, bản thân tu bị luyện thể thần cảnh, còn có công pháp tam sinh quyết nghịch thiên, chỉ là tiêu hao một buổi sáng, thương thế trên người hoàn toàn khôi phục 7-8 phần. Sau khi thiêu hủy toàn bộ quần áo cũ trên người, Diệp Mặc đổi một bộ quần áo mới sạch sẽ, lúc này hoàn toàn yên lòng. Giờ chuyện đầu tiên muốn làm chính là kiểm tra nhẫn chữ vật tên áo vàng. Cấm chế nhẫn chữ vật đối với Diệp Mặc mà nói căn bản là coi như không có. Sau khi phá cấm chế nhẫn chữ vật, lập tức đem toàn bộ đồ vật đổ ra thế giới trang vàng, lúc này hắn mới bị hiểu thế nào là gọi là giàu có. Trước khi giết nghiêm trước rất đợi hại kia, ngoại trừ pháp bảo phi xa đáng giá ra, thứ khác còn lại đều là món bình thường. Ngay cả đan dược tốt nhất chỉ là vài chính hư đan cùng vài viên địa nguyên đan. Còn về phần tiên tinh càng ít ỏi, tiên tinh thượng phẩm khoảng 500-300 viên. Còn nhẫn chữ vật tù sĩ áo vàng này khiến cho các cực kỳ cảm thán. Không có người nào không giàu có khi kiếm tiền phi nghĩa cả. Bên trong 300.000 tiên tinh thượng phẩm, tiên tinh hạ phẩm một viên cũng không có, trung phẩm cũng hơn 100.000. Sau khi đạt tới tu vị kim tiên, hiệu quả tiên tinh hạ phẩm bị hạn chế. Đương nhiên một vài tu sĩ kim tiên bình thường vẫn là sử dụng tiên tinh hạ phẩm tu luyện. Những tu sĩ áo vàng này có thể ngồi tiên thuyền đi lại, hiển nhiên không phải dạng tu sĩ kim tiên bình thường. Ngoài trừ tiên tinh đan dược đều là tiên đan nhị phẩm, ngoại trừ địa nguyên đan tiên đan nhất phẩm ra còn lại là tiên huyền đan, lạc anh đan, thanh lâm đan, các loại đan dược nhị phẩm. Đương nhiên tứ đệ Diệp Mặc hài lòng nhất là 12 viên lôi hải thần châu, 12 viên của cô gái mặc đồ đen trên tiên thuyền, khiến Diệp Mặc phải suy nghĩ. Trải qua khoảng thời gian khó khăn, cuối cùng cũng về tay hắn. Điều duy nhất Diệp Mặc hắn không giải thích là tu sĩ áo vàng kia biết rõ ràng không phải là tu sĩ lôi hệ, tại sao y cần 12 cái viên lôi hải thần châu. Lẽ nào y biết chuyện hai viên lôi hải thần châu này là đồ tốt sao? Không nghĩ được, hắn cũng chẳng buồn nghĩ, vì thứ hắn muốn đã có. Về phần cửu diệu tinh luân, Diệp Mặc tuy rằng không muốn biến nó thành pháp bảo của mình, nhưng pháp bảo uy lực cực lớn này hắn quyết định đem nó luyện hóa, miễn tới lúc cần thì dùng không được. Ngoại trừ thứ này, Diệp Mặc còn kiếm hai cái khối làm phong thạch. Làm phong thạch là tài liệu tiền khí nhị phẩm, thích hợp luyện chế pháp bảo phi hành. Diệp Mặc vừa lúc cần dùng nó luyện chế ô vân trì thanh nguyệt. Pháp bảo phi hành quán ở tiên giới trở nên lạc hậu, vẫn là pháp bảo phi hành vượt cấp bán tiên khí. Chỉ cần thăng cấp ô vân trì thanh nguyệt tới tiên khí hạ phẩm, hắn có thể dùng thời gian ngắn tới rừng rậm Hắc Lô rồi. Trên người hắn còn hai chiếc pháp bảo phi hành loại tiên khí hạ phẩm, một của nghiêm chức, còn cái còn lại là tu sĩ áo vàng bị hắn giết. Nhưng hai chiếc pháp bảo phi hành này hắn không dám dùng, hơn nữa không hề thích. Ô vân trì thanh nguyệt đã được hắn dùng quen, cũng là có cảm tình với nó. Và ô vân trì thanh nguyệt cũng là pháp bảo phi hành hắn tự tay luyện chế thành bán tiên khí, việc khống chế cũng thuận tiện hơn nhiều. Hai khối làm vòng thạch không hề khiến hắn thất vọng, bản lĩnh luyện khí của hắn không khiến hắn thất vọng. Trải qua mấy ngày nỗ lực, hắn dùng hợp hai cái khối làm vòng thạch vào ô vân trì thanh nguyệt, thăng cấp tiến tới tiên khí hạ phẩm. Việc này đồng nghĩa với việc tiêu chuẩn luyện khí quán thăng cấp tới tiền khí sư nhất phẩm. Hai tháng sau, Hắc Lô trấn là tiên trấn lớn nhất nằm ngoài phạm vi Hắc Lô. Lúc này một tu sĩ hư tiên bình thường đặt chân tới, trên người không có hộ giáp trần khí cực phẩm hay tiên giáp, chỉ là tay không tiến vào Hắc Lô trấn. Người vừa mới tới là Diệp Mặc, sau khi thăng cấp ô vân chỉ thoại nguyệt của mình lên tiền khí hạ phẩm, tốc độ nhanh hơn không ít. Vốn cần 3-4 tháng mới có thể tới rừng rậm Hắc Lô, hiện tại chỉ mất 2 tháng. Hắc Lô trấn vô cùng rộng lớn, còn hơn cả tiên thành bình thường. Cũng không phải nói ngoa, chỉ là ở đây không có tụ linh trận, lại không có tiên linh mạch, vẫn chỉ là một cái trấn không thể thăng cấp thành tiên thành. Hơn nữa Hắc Lô trấn cũng không có bất kỳ trận pháp che đậy thần thức. Thần thức Diệp Mặc nhìn một không sót một cái chỗ nào của thị trấn. Hầu hết các nơi đều có tù sĩ, một chút trận pháp che đậy thần thức đơn giản mà Diệp Mặc cũng không có ý định dùng thần thức nhìn trộm. Dùng thần thức nhìn qua một chút toàn bộ Hắc Lô trấn, muốn tìm Duẫn Ưng và Đồng Xu, tiếc là căn cứ và địa chỉ Duẫn Ưng cho hắn, thần thức hắn căn bản không thấy được một bóng người. Hắn còn cố ý sử dụng thần thức đào phá vỡ trận pháp che đậy của lời ở Duẫn Ưng, bên trong dù là vài tu sĩ tu luyện cũng không hề thấy bóng dáng. Từ Loan Giác tiên trấn tới Hắc Lô trấn, nếu là ngồi tiên thuyền, Diệp Mặc biết họ chỉ tối đa mất nửa tháng là tới nơi. Hiện tại thời gian qua 2 tháng, Xuân Ưng và Đồng Xu nhất định đã về tới. Lúc này không tìm họ, nói không chừng hai người họ đều đến rừng rậm Hắc Lô. Vì Diệp Mặc nghe Xuân Ưng nói qua, sau khi trở về để cho Đồng Xu và chị dâu cô tiến về phía tây Hắc Lô trấn. Cho nên lúc mới bắt đầu, Diệp Mặc hắn cũng không hề đi thăm nơi ở của Đồng Xu. Hiện tại Xuân Ưng và Đồng Xu không thấy có mặt ở trấn, Diệp Mặc lập tức đến chỗ trước kia của Đồng Xu, một nơi nằm sát sườn núi Hắc Lô trấn. Chỗ trước kia của Đồng Xu là thì tiền linh khí rất thiếu thốn. Diệp Mặc biết đại khái địa điểm nhưng không biết chính xác, cho nên sau khi tới thì liền ngăn một tu sĩ hư tiên trung kỳ hỏi: "Xin hỏi có phải nơi này là lời ổ của Đồng Xu không?" Diệp Mặc khách khí hỏi. Tên hư tiên bị Diệp Mặc cản nghi hoặc một chút, chỉ về phía một cái căn nhà nhỏ nằm chỗ hẻo lánh, xoay người rời đi, thậm chí một câu cũng không có nói. Chương 1545, chị dâu của Đồng Xu. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn về phía tù sĩ hư tiên kia, vừa chỉ một chút, ở phía trước còn có một căn nhà đơn sơ, xung quanh cũng có trận pháp, nhưng là trận pháp phòng ngự cấp 8 tu chân giới, thậm chí không bằng một số trận pháp phòng ngự môn phái tu chân giới. Thần thức Diệp Mặc dễ dàng quét vào, trong căn nhà chỉ có một cô gái tu vị là hư tiên trung kỳ. Cô gái da rất trắng, khuôn mặt trắng tới trắng tái nhợt, hiển nhiên do có thương tích trong người. Thế Diệp Mặc kỳ quái là cô gái này rất đoan trang, nhưng lại có một mị thái phát ra từ người giống như là thực chất hóa, khiến người khác không tự chủ mà muốn thân cận với cô. Cảm giác cổ quái, Diệp Mặc nhíu mày vì tam sinh quyết của hắn mỗi thời mỗi khác là vận chuyển, cho nên cái cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất. Hắn không biết liệu tù sĩ khác tới đây có cùng cảm giác giống hắn không. Diệp Mặc đi tới trước căn nhà, đặt lên vài cấm chế, một đạo thông tin phủ. Hồi lâu sau cấm chế mở ra, cô gái che mặt đứng trước cửa, nhìn Diệp Mặc một cách nghi hoặc. Thấy cô gái đảo mặt nhìn, đã che khuôn mặt mình, Diệp Mặc lập tức biết cái loại mị thái phát ra từ cô. Hắn cảm nhận vừa rồi ngay cả bản thân cô gái này cũng nhận không khống chế được. Anh là ai? Cô gái này nhìn chằm chằm Diệp Mặc, một cái thanh âm thoáng mang theo chất giọng khan khan nhưng nghêu, nhưng lại rất nhu hòa êm tai. Tôi là bạn Đồng Xu, tới tìm Đồng Xu, xin hỏi Đồng Xu ở nhà hay không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Cô gái kia nghe xong lời Diệp Mặc càng nghi hoặc, lúc lâu lên tiếng. Anh là bạn Đồng Xu, anh tên gì? Tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc nói bốn chữ, cô gái lộ vẻ mặt kinh hỉ rồi nói. Hóa ra Diệp đan sư tiền bối, tôi là chị dâu Đồng Xu, mời ngài vào trong. Nói xong cô gái kia liền nhanh chóng kéo Diệp Mặc vào nhà, lần nữa đóng cấm chế. Cô chính là chị dâu Đồng Xu sao? Diệp Mặc biết Đồng Xu cùng một chỗ với chị dâu, cũng biết việc tu luyện cả hai người có chút gian nan, nghĩ không tới chị dâu Đồng Xu không những bị thương, thể chất có vẻ kém hơn người khác. Vâng, thưa tiền bối, vãn bối là chị dâu sang cận của Đồng Xu. Vãn bối nghe tiểu Xu kể về tiền bối, hiện xin được đà tạ tiền bối miễn phí luyện chế cho nó nhiều đan dược như vậy. Nói xong cô gái sang cận này lần nữa khom người thi lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay. Cô đang bị thương đúng không? Vâng. Ánh mắt sang cận trở nên ảm đạm, nói một câu cô bổ sung. Bệnh tình vãn bối có quan hệ tới thể chất vãn bối, chỉ có thể mang khăn che mặt, mong tiền bối thứ tội. Diệp Mặc mỉm cười. Không có vấn đề, cho dù cô tháo khăn che mặt xuống tôi cũng không bị ảnh hưởng. À, sang cận sửng sốt vì sau một lần bị thương cô mới biết bản thân mình là người tiền mị thể trời sinh. Sau lần bị thương cô không thể khống chế được tiên nguyên, kết quả mị thái hoàn toàn hiển lộ, khiến người ta nhìn thấy đều cảm giác mị lực phong tào tực cốt. Nhưng mà trong nội tâm cô rất rõ ràng mình không phải loại người như vậy. Đáng tiếc cô không thể khống chế mị ý phát từ thân thể. Diệp Mặc chỉ tùy tiện nói một câu, về phần Giang Cận nghe ra hay không hắn không để ý. Lúc này hắn lấy một viên đan dược đưa Giang Cận nói. Cô dùng đan dược này đi, sau đó nói cho tôi biết hiện giờ Đồng Xu đi đâu. Nó và Doãn đại ca đi rừng rậm Hắc Lô rồi. Giang Cận nói được nửa câu, kinh dị nhìn đan dược trên tay, kêu lên. Tiên đan nhị phẩm Thanh Lâm đan. Thanh Lâm đan đúng là tiên đan nhị phẩm, là Diệp Mặc thu được từ nhẫn chữ vật của tù sĩ áo vàng. Loại đan dược này với tù sĩ cấp thiên tiền khác chính là đan dược trị thương vô cùng tốt. Đại bộ phận các loại thương thế đều có tác dụng hữu hiệu, cho nên giá cả của nó rất cao. Một viên Thanh Lâm đan trung phẩm giá trị tới mấy ngàn tiền tinh thượng phẩm. Nếu là loại Thanh Lâm đan đẳng cấp cao, càng có giá cao hơn. Đan dược này tôi không thể dùng, nó quá mắc. Giang Cận run rẩy đem viên đan dược đưa trả Diệp Mặc. Diệp Mặc quát tay. Tôi là một tiên đan sư, nên một cái viên đan dược cũng không là gì. Cô trước tiên cứ trị thương cho tốt, sau đó nói cho tôi biết là Đồng Xu đi rừng rậm Hắc Lô từ phương hướng nào. Giang Cận giờ nhớ ra rằng hình như Đồng Xu nói với mình rằng Diệp Mặc là tiên đan sư tam phẩm. Vậy Thanh Lâm đan đối với tiên đan sư tam phẩm như Diệp Mặc đúng thực không có gì. Khi nghĩ thông suốt, Giang Cận nuốt viên Thanh Lâm đan trong tay xuống. Đan dược vào miệng lập tức biến thành tiên linh dịch, chữa trị thường thế, nhanh chóng lưu chuyển toàn thân. Chỉ trong thời gian ngắn, Giang Cận còn chưa hề bắt đầu vận chuyển tiên nguyên lực hỗ trợ dẫn dực lực lưu chuyển, đã có cảm giác nội thương của mình gần như không còn. Cô chưa bao giờ dùng qua tiên đan nhị phẩm, lần này dù chỉ là một viên đan dược thuộc hàng trung phẩm, hiệu quả là cực kỳ mãnh liệt. Giang Cận lập tức tháo khăn che mặt xuống, cảm kích với Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện các loại mị thái lúc trước hắn cảm nhận trên người Giang Cận hoàn toàn đã theo thường thế của cô biến mất không còn. Loại thể chất này quả là kỳ diệu. Tiền giới rộng lớn quả nhiên chuyện gì cũng có thể. Lần này không đợi Diệp Mặc hỏi, Giang Cận chủ động lên tiếng. Ngày trước khi Doãn đại ca và Tiểu Xu về, liền đưa tôi và Tiểu Xu tới trấn Tây để tiện cho việc chiếu cố. Diệp Mặc gật đầu, trước đây hắn xác thực nghe Xuân Ưng nói đưa Đồng Xu tới trấn Tây, hơn nữa lúc đó Đồng Xu đồng ý. Giờ thì nghe giọng Giang Cận dường như cô đích thực tới trấn Tây, nhưng đã vậy sao còn trở về. Ở đây thì tiên linh khí thiếu thốn, dù là đan dược phụ trợ muốn tiến bộ cực kỳ khó khăn. Giang Cận thở dài, vốn chúng tôi đi tới trấn Tây, ở đó tiên linh khí lỏng đậm hơn khiến việc tu luyện dễ hơn. Nhưng mà chỉ một đoạn thời gian dài Doãn đại ca xảy ra chuyện. Diệp Mặc nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Mục đích mà Doãn đại ca đi thuần khấu tiên trạm giống Tiểu Xu là ngoại trừ tự mình đi tìm người luyện đan, còn mang theo trên người rất nhiều linh thảo. Những linh thảo là của người khác nhờ Doãn đại ca mang đi tìm người ta luyện đan. Ngoài ra có 5.000 tiên tinh thượng phẩm. Nhưng tiên tinh này cũng không phải của anh ấy, mà là của nhiều tu sĩ Hắc Lô trấn gom, nhờ anh ấy mua các loại vật ở Loan Giác tiên trấn. Giang Cận nói tới đây liền liếc mắt nhìn qua Diệp Mặc mới nói tiếp. Sau đó tôi nghe Tiểu Xu nói rằng ngay ở trên tiên trận đắc tội một đại nhân vật, còn Doãn đại ca lấy ra 3.000 tiên tinh thượng phẩm hối lộ một vị quản sự, giúp ngài không bị đuổi khỏi tiên thuyền, hơn nữa còn phải bồi thường một phần đan dược. Kết quả Doãn đại ca về không mang đồ vật gì, tiên tinh cũng không có, ngay cả đan dược mọi người nhờ anh ấy lấy đi tìm luyện chế cũng không có. Lúc này ba người chúng tôi mới bị bọn người vây lại đả thương. Doãn đại ca thì không phải lấy pháp bảo của mình ra bồi thường, mà còn bị họ đuổi khỏi trấn Tây. Diệp Mặc nghe xong sắc mặt lập tức chìm xuống, trầm giọng nói: "Nếu nào Doãn đừng không nói rằng qua mấy tháng nữa tôi sẽ trả." Giang Cận lập tức trả lời: "Doãn đại ca đã nói, nhưng lại không người nào tin tưởng, tất cả mọi người nói rằng anh ấy độc chiếm hết tiên tinh và tiên linh thảo." Diệp Mặc không ngờ Doãn Ưng lại là người nghĩ khí như vậy, không chỉ giúp hắn mua vé thuyền mà hối lộ quản sự tiên thuyền. Trên hết, những tiên tinh mà y có là của người ta gom lại nhờ vả. Khó trách vì sao ngày đó trên tiên thuyền Doãn Ưng bỗng nhiên cần đi ra ngoài, hóa ra là vì muốn đi hối lộ quản sự tiên thuyền. Bằng không, có lẽ hắn đã bị đuổi khỏi tiên thuyền khi chưa tới Loan Giác tiên trấn. Sau khi những thứ Doãn đại ca bị cướp hết, chúng tôi không còn chỗ đi, chỉ có thể trở về chỗ này. Chỉ là ở đây rất nhiều kẻ không ra gì. Hơn nữa qua việc Doãn đại ca bị đuổi khỏi trấn Tây, càng có nhiều người rõ chân tướng, coi thường Doãn đại ca. Thân thế Doãn đại ca còn chưa lành, đã lên đường tới rừng rậm Hắc Lâm tìm kiếm tài nguyên. Lúc này thì lại không có ai chịu lập đội cùng Doãn đại ca, nên Tiểu Xu dù là thương thế trên người vẫn cùng Doãn đại ca tới rừng rậm Hắc Lô. Giang Cận thở dài một hơi kể lại nguyên nhân vì sao Doãn Ưng và Đồng Xu nhanh chóng tiến vào rừng rậm Hắc Lô, nói cho Diệp Mặc. Diệp Mặc hiểu rõ ý Giang Cận. Hắn từng nghe Doãn Ưng nói, nếu là tấn nhập rừng rậm Hắc Lô, một mình không ai lập đội, cực kỳ nguy hiểm. Mà Giang Cận vì thương thế đặc biệt, không thể ra ngoài, bởi vì một khi ra ngoài loại mị thoái này không kiểm soát được. Như lúc Diệp Mặc thấy, rất có thể là kết cục vô cùng thảm nếu bị tiểu đội khác bắt gặp. Có trách vì sao hắn lại hỏi lời ở của Đồng Xu, thì ánh mắt mọi người mang theo một tia khinh thường, hóa ra chuyện của Doãn Ưng. Mà nói đi phải nói lại, nguyên nhân chính dẫn tới là do bản thân hắn mà ra. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức nói với Giang Cận: "Tôi muốn vào rừng rậm Hắc Lô, cô có muốn cùng tôi đi không?" Giang Cận nói không chút do dự: "Đương nhiên là muốn đi cùng. Trước đây tôi cùng Tiểu Xu tới rừng rậm Hắc Lô, vì nếu không đi sâu vào rừng rậm Hắc Lô thì cũng không có gì nguy hiểm." Diệp Mặc vốn nghĩ là mang theo Giang Cận cùng đi, hắn chưa từng tới rừng rậm Hắc Lô, nếu cả Giang Cận dẫn đường thì tốt hơn nhiều. Vài tu sĩ phụ cận thấy Giang Cận dẫn Diệp Mặc ra, mắt lộ bất ngờ. Diệp Mặc căn bản không để ý tới loại loài. Bên trong rừng rậm Hắc Lô xác thực rất nhiều tiên linh thảo cao cấp, nhưng cũng không thể thay đổi việc Hắc Lô trấn là nơi tụ kết của tu sĩ cấp thấp, mà nơi ở Giang Cận là chỗ sâu các tu sĩ tầng dưới chót, nên mỗi người đều không có việc gì ngoài việc soi mói hàng xóm xung quanh. Ngay cả Giang Cận dường như cũng không để ý chuyện này trong lòng. Cô vẫn là vô cùng bình tĩnh giới thiệu một chút sự tình Hắc Lô trấn và rừng rậm Hắc Lô cho Diệp Mặc. Nhưng biểu tình tu sĩ xung quanh cũng không có vẻ gì khinh bỉ. Tu sĩ thấy thuận mắt với nhau, liền cùng song tu không có loại gì. Loại chuyện này rất thông thường, không có đặc biệt. Diệp đan sư tiền bối, chúng ta ngồi pháp bảo phi thuyền của Hắc Lô trấn hay tự mình đi? Sau khi rời khỏi khu vực, Giang Cận lên tiếng. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc, Giang Cận giải thích. Từ Hắc Lô trấn tới rừng rậm Hắc Lô một đoạn đường khá xa. Nếu ngồi pháp bảo phi thuyền Hắc Lô trấn chỉ mất thời gian một ngày. Pháp bảo phi thuyền kia là tiên khí hạ phẩm, tốc độ rất nhanh. Vậy thì không cần, tôi có pháp bảo phi hành chính mình. Diệp Bạc nghe nói là tiên khí hạ phẩm chỉ là ngang hàng với Ô Vân Trí Thanh Nguyệt Quán. Vậy thì sao hắn lại ngồi ở pháp bảo phi hành tiên khí hạ phẩm người khác trước? Chương 1546, đao của tôi cũng rất tuyệt. Tu sĩ bên ngoài Hắc Lô Trấn rất nhiều. Diệp Mặc sau khi phóng ra Thanh Nguyệt lập tức liền có người thấy. Một hư tiền trung kỳ như Diệp Mặc có tiền khí hạ phẩm, rất nhiều tu sĩ lộ ánh mắt hâm mộ. Diệp Mặc biết rõ việc giết người cướp bảo, bất luận tu chân giới tiên giới đều có, không ai muốn nhường cơ hội có được cho người khác. Vì tu luyện rất nhiều tu sĩ không từ thủ đoạn, hắn giờ phóng Thanh Nguyệt những người kia nhìn thấy rất nhiều khó tránh lòng nảy sinh đố kỵ. Nhưng Diệp Mặc không thèm đi. Nếu hắn chỉ là hư tiên sơ kỳ chân nguyên chưa chuyển hóa, có lẽ hắn là dùng pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm thay thế. Giờ hắn đã là hư tiên trung kỳ, dù là kim tiên hắn cũng từng giết, làm gì sợ người khác chú ý pháp bảo. Dù đã có hư tiên có ý đánh tới hắn, chỉ là tiện tay giết mà thôi. Tu sĩ huyền tiên dù thấy Thanh Nguyệt cũng không có bất cứ suy nghĩ. Huyền tiên rồi ai chẳng có tiên khí hành phi hành hạ phẩm. Có sức mạnh rồi thì cũng không cần rụt rè sợ hãi, cũng không cần sợ người ta ăn cướp, phải tới một nơi hoang vắng phóng pháp bảo phi hành. Những tu sĩ không có mắt ăn cướp quán, chỉ tự nhận mình không may mà thôi. Huống chi Diệp Mặc còn định tu luyện lên hư tiên đỉnh phong ở Hắc Lô Trấn, thậm chí tới kim tiền mới đi. Pháp bảo phi hành sớm muộn cũng bại lộ, hắn không cần hành sự khiêm tốn. Thế Diệp Mặc phóng pháp bảo Thanh Nguyệt, Giang Cận mắt lộ ngạc nhiên, lập tức lo lắng nhìn Diệp Mặc. Diệp đan sư tiền bối, anh lấy tiền khí hạ phẩm ra đây tôi sợ. Sợ? Diệp Mặc mỉm cười, cô cứ lên rồi nói tiếp. Sau này cũng giống Duẫn Hình gọi tôi là Diệp đan sư là được. Tôi còn chưa phải là tiền bối. Vâng. Giang Cận Trần trừ một lát, cô gật đầu bước lên Thanh Nguyệt, nhớ tới lời Duẫn Ưng. Nghe nói một cái kim tiên đuổi giết Diệp đan sư, giờ Diệp đan sư ở đây, vậy chẳng phải nói hắn thoát khỏi tên kim tiên kia sao? Nếu có thể thoát khỏi kim tiên, dù có người đuổi theo Diệp đan sư chắc hẳn cũng có thể thoát. Khi Diệp Mặc tăng tốc độ của Thanh Nguyệt, Giang Cận phát hiện pháp bảo phi hành Diệp Mặc không ngờ còn nhanh hơn tiên thuyền Hắc Lô Trấn. Trong vòng một ngày hai người tới bên ngoài rừng rậm Hắc Lô. Diệp Mặc hạ Thanh Nguyệt xuống, trước mặt là mảng đất thừa thớt của những bụi cây. Một số tiểu đội vừa nãy từ rừng rậm Hắc Lô ra ngoài, thấy hai người Diệp Mặc có chút nghi ngờ. Vì tiểu đội tù sĩ rừng rậm Hắc Lô bình thường đều là 4-5 người, hai người tạo thành một tổ không phải không có nhưng là vô cùng ít. Khi tôi và Tiểu Su thường xuyên tới, cũng có người nhìn chúng tôi ánh mắt thế này, nhưng chúng tôi chỉ ở bên ngoài, trước giờ chưa từng vào trong. Giang Cận đứng một bên giải thích. Thần thức Diệp Mặc quét qua, phát hiện bên ngoài rừng rậm Hắc Lô quả rộng lớn, thậm chí thần thức quán cũng không thể quét đến cùng. Đồng thời tu sĩ bên ngoài không ít. Cho dù là thần thức hắn có thể nhìn thấy hàng trăm tu sĩ, Diệp Mặc lòng thầm than. Nhiều tu sĩ thế này tìm lại bên ngoài rừng rậm Hắc Lô bao nhiêu năm, có thể tìm được tiền linh thảo mới là chuyện lạ. Khó trách Đồng Su nói, mấy năm mới có thể luyện đan một lần, trong này vài năm tìm mấy cái lò đan rất là tài giỏi rồi. Tu tiên quả là không phải đường sự đơn giản, tu tiên giả đâu chỉ là hàng tỷ người, nhưng lại có mấy người phá tàn, trói buộc, có thể lên đến đỉnh phòng cờ chứ. Dù là bản thân hắn nếu như không có thế giới trang vàng, hắn luyện đến độ cao như giờ không, hay vẫn là dậm chân tại tù trần giới. Dù là đến tiên giới cũng chỉ là giống như Giang Cận ngày trước, tìm một chút tiền linh thảo mà người ta còn sót lại bên ngoài rừng rậm Hắc Lô. Tôi sợ là bọn họ tiến vào lời sâu thẳm rừng rậm Hắc Lô, Giang Cận nói với giọng lo lắng. Diệp Mặc ừ một tiếng. Đã như vậy, chúng ta cứ tiến vào trong đi. Nói xong Diệp Mặc lần nữa khởi động Thanh Nguyệt, trực tiếp mang theo đường sáng màu xanh, tiến vào rừng rậm Hắc Lô. Diệp đan sư anh phải cẩn thận một chút, nơi này rất nhiều tiên yêu thú. Một khi bị tiên yêu thú này chặn rồi rất phiền phức. Tiên yêu thú bên ngoài dù ít nhưng mà sức mạnh rất cường đại. Lời của Giang Cận chưa dứt, tử đao Diệp Mặc mang đến đường đao tím. Một con chim ưng cấp 11 bị một đao Diệp Mặc chém tan tành. Thanh Nguyệt chỉ chậm một chút, nhanh chóng biến mất ở không trung. Giang Cận khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, tốc độ chim ưng kia cực nhanh, chính là vậy mới có thể đuổi kịp Diệp Mặc khi Thanh Nguyệt chậm một chút. Nhưng mà Giang Cận lại không ngờ Diệp Mặc tiện tay chém một đao có thể giết một con yêu thú cấp 11. Dù để cô cùng con chim ưng kia đánh nhau, muốn giết được nó cũng cần mất chút thời gian. Còn tu vị của Diệp Mặc thoạt nhìn không khác nhau nhiều, ra tay sắc bén như vậy. Lúc này Giang Cận mới hiểu Diệp đan sư này dường như rất lợi hại. Thanh Nguyệt dẫn đi sâu vào trong, những cánh rừng nhiệt đới đi qua cũng càng lúc càng dày đặc, địa hình càng lúc càng phức tạp. Hai ngày sau, Giang Kệ chỉ một cái cánh rừng rậm rạp âm u lúc trước. Thành Nguyệt nói với Diệp Mặc, tiến vào trong khu rừng rậm u tối kia. Là tận cùng rừng rậm Hắc Lô, tôi chưa từng tới đó, không biết Duẫn đại ca và Đồng Xu tới đó không. Diệp Mặc gật đầu hạ Thành Nguyệt xuống, dù hắn tự phụ cũng không dám nói lời sâu thẳm của rừng rậm Hắc Lô mà phi hành không chút kiêng kỵ. Đợi một chút, Diệp đại sư phía trước, người vừa ra ngoài có người tôi biết, bọn họ mới từ rừng rậm Hắc Lô, tôi hỏi xem thấy Đồng Xu không. Giang Cận chỉ mấy người đứng cách đó không xa nói với Diệp Mặc. Thực ra không đợi Diệp Mặc và Giang Cận bước qua, bốn tù sĩ đã thấy hai người, thậm chí bốn người dừng lại. Nói cách khác, nếu không phải Diệp Mặc và Giang Cận chủ động bước qua, bốn người cũng bước tới. Diệp Mặc chú ý một chút, bốn người này là một người hư tiên viên mãn, ba người hư tiên hậu kỳ. Hà đại ca, sau khi Giang Cận dẫn Diệp Mặc tới trước mặt bốn người, lập tức hành lễ với tù sĩ áo đỏ cuối cùng. Là cô, Giang Cận, sao cô tới nơi này? Qua chỗ này là nơi sâu thẳm nhất rừng rậm Hắc Lô. Tù sĩ mặc áo đỏ kia có chút nghi ngờ nhìn Diệp Mặc đáp một câu. Giang Cận vội nói, Hà đại ca, tôi tới tìm em gái Đồng Xu, anh có thấy nó không? Tù sĩ họ Hà lắc đầu, cô ấy cũng chắc hẳn là hư tiên hậu kỳ nhỉ, sao có thể vào nơi thâm sâu rừng rậm Hắc Lô. Nói xong gã dường như nhớ cái gì, vội cười với bà tù sĩ ôm quyền. Anh Bình, Giang Cận là một người bạn tôi quen, hôm nay như vậy đi. Đứng trên cùng một hư tiên viên mãn, y liếc nhìn một tù sĩ áo đỏ lạnh nhạt. Hà tự cốc, tôi cũng không nói muốn thế nào. Giang Cận dường như nhìn ra có chút không đúng, ngoại trừ tù sĩ áo đỏ quen với cô, ba người còn lại dường như vô ý hữu ý chặn đường lui của cô và Diệp Mặc. Cô có chút hoảng sợ nhìn tù sĩ họ Hà nói, Hà đại ca, chúng tôi đi trước. Đương nhiên có thể đi, nhưng pháp bảo phi hành các người cũng tuyệt đấy. Người đàn ông họ Bình kia hỏi, cũng không muốn giữ hai người lại, nhận cũng không nói Diệp Mặc giao Thanh Nguyệt ra. Sắc mặt tu sĩ họ Hà mà Giang Cận biết khó coi rồi, cũng không dám nói thêm. Vào lúc Giang Cận nói đi, Diệp Mặc cũng định rời, nhưng khi hắn nghe tới hư tiên họ Bình nói, hắn liền biết không được rồi. Tên họ Bình này đúng là tìm cái chết. Tu sĩ họ Hà trong tiểu đội của y quen Giang Cận, y còn muốn cướp, loại người thế này Diệp Mặc giết không nương tay. Cây đao của tôi cũng rất tuyệt, Diệp Mặc lấy từ đao lạnh giọng nói. Người đàn ông họ Bình thấy Diệp Mặc lấy một tiên khí hạ phẩm, mắt sáng lên nói, rất tuyệt, đưa cho tôi. Nói sau một bước, đồng thời một tiên khí hạ phẩm phóng ra, chỉ có điều không đợi tiên khí hạ phẩm phóng ra, từ đao Diệp Mặc bổ tới. Muốn chết à? Tên hư tiên viêm mãn họ Bình không ngờ là hư tiên trung kỳ Diệp Mặc chủ động ra thế trước, lập tức tức giận. Y có thể cướp đồ người khác, nhưng nếu muốn phản kháng lại không phải là giật đồ đơn giản như vậy. Thế Diệp Mặc không ngờ chủ động ra tay, sắc mặt Giang Cận đại biến, đang định nói, thấy tù sĩ họ Bình kia sắc mặt biến đổi như cô, mắt lộ kinh hãi, lập tức ánh đao của y đỏ bừng, dường như điên cuồng rót tiên nguyên vào pháp bảo tấn công. Dù y điên cuồng rót tiên nguyên cũng kém quá xa Diệp Mặc, Huyễn Vân Vực sắc đao ra tay, tu sĩ hư tiên cũng không thể tránh thoát, càng không cần nói đao vực Diệp Mặc liều mạng. Két, thanh âm chói tai mang đến mấy người. Thanh kiếm màu xanh trong tay hư tiên họ Bình còn chưa hoàn toàn phóng ra, kiếm khí phóng tứ phía, bị một đao này của Diệp Mặc đánh cho loạn xạ. Dừng tay, tôi xin lỗi. Tù sĩ họ Bình phát hiện ra thanh kiếm màu xanh của mình tới đao khí đối phương cũng không thể chặn, càng không cần nói đường đao và thân đao. Kiếm khí thanh kiếm màu xanh đó bị đao khí từ đao nháy mắt đánh tan, y la lối xin tha mạng. Tiếc rằng từ đao Diệp Mặc căn bản không có ý tứ lưu tình, một đường đao tím to bằng cánh cửa trực tiếp bổ đến thân thể tù sĩ hư tiên, máu me tứ phía. Một chiêu, nói cách khác tù sĩ hư tiên này một chiêu còn chưa hoàn toàn phóng ra bị một đao Diệp Mặc giết. Diệp Mặc thu hồi thanh kiếm màu xanh và nhẫn chứa vật tù sĩ hư tiên, nhìn hai người còn lại. Hai người cũng cảm thấy pháp bảo của tôi tốt chứ? Hai tên hư tù sĩ còn lại đứng bên cạnh ngây ra, lúc này phản ứng khua tay nói, không không tiền bối, chúng tôi không có nói vậy. Chưa nói vậy thì cút đi. Diệp Mặc quát lớn, hai tên hư tiền đỏ mặt phản ứng không dám, làm gì còn dám ở lại, vội vàng quay người đi. Lúc này tên tù sĩ họ Hà kịp phản ứng, run rẩy bước tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền, tiền bối, vãn bối cũng đi đây. Nói xong càng không đợi Diệp Mặc trả lời, vội vàng theo hai tù sĩ kia rời khỏi. Chương 1547, Đào Ngột Cốc. Giang Cận lúc này mới phản ứng, càng không thể tin nhìn Diệp Mặc. Cô kiếm sớm trong rừng rậm Hắc Lô, các tù sĩ đánh nhau cô thấy nhiều, nhưng từ trước tới giờ chưa gặp một cái hư tiên trung kỳ giết hư tiên viên mãn một cách dễ như vậy. Bỗng cô nhớ tới chuyện Duẫn Ưng và Đồng Xu nói Tiên Đan Sư trước mặt bị một tù sĩ kim tiền truy sát. Chẳng lẽ tên kim tiền đó cũng bị hắn giết? Cái này hoàn toàn là có thể. Vì cho dù là kim tiền muốn giết hư tiền viên mãn, rất có thể ít giết dễ dàng như Diệp Mặc, thậm chí là không tốn lửa phần hơi sức. Diệp Mặc đưa tiền khí hạ phẩm thanh kiếm màu xanh cho Giang Cận nói tiếp. Cái này, cho cô dùng. Cái này. Giang Cận nhận tiền khí hạ phẩm thanh kiếm màu xanh do dự rồi đưa cho Diệp Mặc nói. Diệp đàn sư, cái này tôi không thể nhận. Cái này quá quý giá. Diệp Mặc khua tay nói. Thứ này tôi còn nhiều. Đối với tôi mà nói không có tác dụng gì. Lời Diệp Mặc là thật. Giờ là tiên khí hạ phẩm trong nhẫn chữ vật của anh cũng 7-8 món. Hơn nữa bản thân hắn cũng là một cái tiên khí sư nhất phẩm. Chỉ cần có nguyên liệu tốt hắn là luyện chế ra được tiên khí hạ phẩm. Thanh kiếm màu xanh quá đối bình thường này hắn sao mà chú ý tới. Pháp bảo Giang Cận Diệp Mặc thấy qua. Lúc trước cô đã từng lấy ra chỉ là một món bán tiên khí. Giang Cận biết rõ lời Diệp Mặc là thật. Với tu vị Diệp Mặc thậm chí lúc trước còn có thể giết kim tiền. Vậy thì sao có thể để ý một cái món tiền khí hạ phẩm bình thường như thế này? Nghĩ tới đây cô không từ chối nhận thanh kiếm xanh Diệp Mặc đưa. Sau khi tiến vào lời sâu thẳm rừng rậm Hắc Lô, Giang Cận cũng không còn lo lắng như lúc trước. Diệp Mặc ra tay nghịch thiên như vậy, trong này chỉ cần không khiêu chiến tới tù sĩ kim tiền, chắc hẳn không có chuyện. Hai người đi được khoảng 2 ngày, lúc đầu gặp vài con tiên yêu thú cấp 1, nhưng đều bị Diệp Mặc giết dễ dàng. Đến ngày thứ 3, Diệp Mặc định đổi hướng khác để tìm kiếm. Hắn tin rằng với tu vị Duẫn Ưng không thể nào tiến vào lời sâu thẳm rừng rậm Hắc Lô. Vào lúc này là Giang Cận nhận được tin cô xem truyền tin châu lập tức kinh ngạc nói với Diệp Mặc. Tiểu sư hồi âm cho tôi cuối bảo chúng ta lập tức quay về, bọn họ lát nữa cũng ra ngoài. Diệp Mặc nhíu mày một chút, nếu đã đến rồi sao phải lập tức quay về. Cô hỏi bọn họ bây giờ ở đâu rồi? Diệp Mặc lập tức hỏi, Giang Cận còn chưa kịp trả lời một đường độn quang bay như là sông tới, hình như là một tu sĩ hư tiền hậu kỳ bị thương. Diệp Mặc không chút nghĩ nhiều, chặn trước mặt hư tiền. Tên hư tiền này thấy Diệp Mặc chặn gã không hỏi lập tức phóng pháp bảo đụng độ với Diệp Mặc. Từ đó Diệp Mặc đồng thời phóng ra, răng rắc, pháp bảo của hư tiền không ngờ bị một đao Diệp Mặc chém thành hai. Lập tức đường đao Diệp Mặc cũng vây khốn hư tiền này lại. Nếu không phải Diệp Mặc nhẹ tay, tên này sớm bị Diệp Mặc giết chết. Tiền bối tha mạng. Tù sĩ lập tức biết Diệp Mặc mạnh hơn gã nhiều lần, không nghĩ ngợi vội cầu xin tha thứ. Là anh, Giang Cận thất thành kêu. Diệp Mặc quay đầu nhìn Giang Cận hỏi. Cô biết người này? Giang Cận khẽ gật đầu. Đúng, anh ấy chính là người ở cùng Duẫn đại ca. Lúc chắc ép Duẫn đại ca rời khỏi trấn Tây, anh cũng có phần, nhưng mà anh ta không có ra tay. Hóa ra là một tên vong ngân phụ nghĩa. Diệp Mặc hừ một tiếng, đường đào ngưng tụ đã muốn giết chết. Tên úi dừng ra tay. Tôi không làm gì Duẫn Ưng, anh Duẫn giờ rất nguy hiểm. Anh ấy bây giờ đang ở cốc ác thú cách nơi đây 30.000 dặm về phía bắc. Tên hư tiền biết mình đang ở thế nghìn cân treo sợi tóc, giọng điệu vô cùng nhanh. Gã lòng là nghĩ không thông tại sao Diệp Mặc thoạt nhìn là hư tiên trung kỳ, ra tay lại lợi hại tới vậy. Cốc ác thú, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Cốc ác thú tôi biết, là một di tích bỏ hoang rừng rậm Hắc Lô. Nghe nói nơi đó từng là động phủ của Ngạo Ngoan. Ngạo Ngoan là hậu nhân thiên chủ Đằng Thắng Thiên của 11 thượng thiên vực. Vì Đằng Thắng Thiên phạm vào lỗi lớn, bị đuổi khỏi 11 thượng thiên vực, cuối cùng chán nản tới rừng rậm Hắc Lô Văn Cường Thiên. Giang Cận thấy Diệp Mặc không biết, cốc ác thú vội nói. Diệp Mặc gật đầu nhìn hư tiên trước mặt rồi nói. Tại sao anh phải trốn? Tu sĩ kia cắn rằng, vì tôi giết người của phòng thị phương hội Hắc Lô Trấn nên phải nhanh chóng rời khỏi rừng rậm Hắc Lô. Hơn nữa người của phòng thị thương hội cũng muốn giết Duẫn Ưng. Nếu anh là bạn Duẫn Ưng, kẻ thù chúng ta giống nhau. Cút. Diệp Mặc cũng không có tâm trạng hỏi thứ khác. Sau khi nói một từ cút, phóng thanh nguyệt mang theo đường sáng xanh nhanh tới cốc ác thú. Hắn tin rằng tên hư tiên vừa nãy nói đều sự thật, quan trọng nhất giờ phải xem Duẫn Ưng thế nào. Nhìn nơi Diệp Mặc và Giang Cận biến mất, tên hư tiên lau mồ hôi trên trán lẩm bẩm. Duẫn Ưng từ lúc nào có người bạn lợi hại như vậy? 20-30.000 dặm với thanh nguyệt mà nói chỉ là chốc lát. Cốc ác thú là một bãi đá hoang vu vô cùng rộng, phạm vi mấy ngàn dặm cũng không có một cái ngọn cỏ nào, nơi này căn bản là một cái nhánh cỏ cũng không thể sinh sống. Thần thức Diệp Mặc nhanh chóng quét đến một cái cấm chế ẩn nấp bị phá hỏng. Ở phía cốc ác thú, cấm chế này chắc hẳn là do lâu năm tự mình vỡ nát. Cho dù là như vậy, người bình thường cũng không thể nhìn ra, nhưng Diệp Mặc là tiên trận sư, khi thần thức quét tới lập tức nhìn ra trong này có cấm chế ẩn nấp. Bên ngoài cấm chế rất nhiều dấu chân. Diệp Mặc và Giang Cận nhanh chóng tiến vào cấm chế. Sau khi hai người nhìn thấy cái Cảnh tượng trong cấm chế sững cả người. Nơi này bãi đá hoang không một cánh cây nhọn cỏ. Bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Đập vào mắt là một cái gò núi nhỏ, mà trên gò núi phủ một cái màu xanh biếc. Chỉ là lúc này nơi màu xanh biếc đã bị dẫm đạp tan tành. Gần trăm tu sĩ còn đang dẫm đạp xung quanh gò núi tìm cái gì. Còn lối ra của cấm chế dường như có bốn người bảo vệ. Ở cách đó không xa, trước mặt bốn người có mười mấy thi thể. Xem ra thời gian chết chưa có bao lâu. Ngay sau đó, Diệp Mặc và Giang Cận thấy Duận Ưng và Đồng Xu. Hai người bọn họ không giống tu sĩ khác đang kiếm linh thảo, mà đang bất động, sắc mặt ầm trầm. Hai người Diệp Mặc cùng Giang Cận sau khi tiến vào cấm chế, tất cả mọi người trong này đều thấy bốn tu sĩ đứng canh ở lối ra cấm chế. Thấy hai người Diệp Mặc và Giang Cận, một tu sĩ là Kim Tiên Sơ Kỳ đã thấy Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Diệp Đan Sư, sao anh tới đây? Duận Ưng vốn đang bất động nhìn Diệp Mặc, lập tức nhanh chóng tới trước mặt Diệp Mặc hỏi: chuyện gì xảy ra với anh? Diệp Mặc cau mày nhìn Duẫn Ưng với vết thương chẳng chịt liền hỏi: hả? Bây giờ các anh lại hai người lướt tới, các anh xem còn có lời gì để nói? Một cái Kim Tiên hậu kỳ đứng ở lối ra cấm chế chằm chằm nhìn Duẫn Ưng cười nói, ngữ khí có chút trầm trọng. Duẫn Ưng sắc mặt tức giận tới trắng mặt, gã lớn tiếng nói: hai người bọn họ mới từ ngoài vào, còn chưa động đến đồ trong này, liên quan gì tới họ? Tu sĩ kia khinh thường: là không liên quan, có cả anh không giao đổ ra rồi từ nơi này của tôi ra ngoài là được. Anh Duận Ưng đến mức cũng không thể nói được câu nào. Đồng Xu tới cạnh kéo gã, sau đó lo lắng nói tiếng chào Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm giọng nói: anh Duẫn, rốt cuộc chuyện gì? Diệp đan sư, hay là chúng ta ra bên kia rồi nói chuyện? Đồng Xu thấy sắc mặt Diệp Mặc không được tốt, vội bổ sung một câu. Duận Ưng nghe khẽ gật đầu. Bốn người rời khỏi lối ra cấm chế, bước về một phía. Còn mấy cái tù sĩ đứng cạnh lối ra cấm chế chỉ cười khẩy không có chặn, một mạch đi thẳng tới một nơi hẻo lánh gò núi. Duận Ưng dừng lại thở dài: Diệp đan sư, hôm nay tôi liên lụy anh rồi. Bốn tên tù sĩ cành lối ra của cấm chế là người của Phong Thị Phương Hội tại Hắc Lô Trấn. Bọn họ nói lời này là họ phát hiện ra tất cả tù sĩ tiến vào đều phải giao một phần tiên linh thảo tím cho họ. Tôi là vì người phản đối đầu tiên nên bị bọn họ chẳng những muốn tôi và Đồng Xu giao tiên linh thảo, còn muốn kiểm tra nhẫn chữ vật. Họ tốt vậy sao phát hiện ra nơi này mà thông báo cho tù sĩ khác? Diệp Bắc không hiểu hỏi. Thực ra không phải họ phát hiện ra, mà là một tiên trận sư cấp 1 là người đầu tiên phát hiện ra. Ông ta phát hiện ra cấm chế đã bị tàn phá, chỉ có điều không đợi ông ta vào trong, một cái tù sĩ phòng thị thường hội tiến vào nên bọn họ mới nói. Nên này họ phát hiện ra tất cả tù sĩ vào tìm kiếm tiên linh thảo phải ra một cái phần tiên linh thảo cho phòng thị thường hội. Vì thực lực phòng thị thường hội lớn quá, rất nhiều tù sĩ muốn xung đột với họ liền giao một cái phần tiên linh thảo cho chúng rồi sau đó ra ngoài. Đồng sư vội bổ sung. Duẫn Ưng là trầm giọng nói: tôi sợ nhất bây giờ chúng ta dù có giao tiên linh thảo khó mà ra được ngoài. Lúc trước có một số tù sĩ mặc dù đã ra ngoài, nhưng phòng thị thường hội rõ ràng vái người đi truy lùng. Bọn họ có vẻ ngoài là vậy nhưng sau lưng lại khác. Dễ bằng nhớ tới tên hư tiên hậu kỳ lúc trước hắn gặp, gã nói gã giết một người của phong thị thường hội, xem ra hẳn là sự thật. Duẫn Ưng nói xong chỉ vào tù sĩ trên gò núi kia: thực ra tiên linh thảo sớm bị hái hết, những người này ở lại đây cũng chỉ là đợi khi nào hỗn loạn mà chuồn ra ngoài. Phần lớn đều không muốn vô duyên vô cớ sao một phần tiên linh thảo cao cấp mình lấy được trong phòng thị thương hội, nhưng không ai dám đứng lên, bọn họ cũng không dám ra tay. Phòng thị thương hội đang đợi viện trợ, đợi sau khi viện trợ họ tới, tất cả những người trong này ngoan ngoãn mà giao tiên linh thảo của mình lấy ra. Tiên linh thảo cao cấp sao? Diệp Bạc nghi ngờ nhìn Duẫn Ưng. Duẫn Ưng lập tức nói: đúng, trong này người tìm đầu tiên có người tìm được tiên linh thảo cấp 4. Tôi nghe bọn họ nói câu các tú là động phủ ngạo ngoan, mà gò núi này ngạo ngoan nuôi trồng tiên linh thảo. Có điều tiên linh khí nơi này thiếu thốn, ngoại trừ tiên linh thảo cấp 4, tiên linh thảo cao cấp hơn cũng chết héo, nói không chừng cũng tới cấp 5, cấp 6 đều có. Trong 1548, nói giết là giết. Diệp Mặc theo bản năng nhìn gò núi bị dẫm đạp tan tành, lòng lập tức nóng lên. Nơi rộng thế này xuất hiện bao nhiêu tiên linh thảo, Nếu hắn có thể lấy được một lượng lớn tiên linh thảo thăng cấp đại sư tiên đan chỉ trong tầm tay, một đại sư tiên đan dù bất cứ nơi nào là nguồn tài nguyên tu luyện vô tận, nó gì không thể thăng cấp. Cái tên vị tiền áo làm đó nói thành tích lớn nhất của mình chỉ là kim tiên. Lời này khiến Diệp Mặc vô cùng khó chịu. Diệp Mặc nào giờ không cho rằng hắn chỉ có thể lên kim tiên là dừng. Dù là lữ tu áo làm đó có thể tu vị là tiên vương cũng không phải là mục tiêu cuối cùng cô ta. Có lẽ người đàn bà áo làm đó biết cách nghĩ, Diệp Mặc sẽ cho rằng hắn nói nhảm. Tiên linh thảo của anh giao một phần cho họ rồi ư? Diệp Mặc lập tức hỏi. Duẫn Ưng lập tức lắc đầu. Không phải một phần mà là toàn bộ. Tiên linh thảo của tôi và đồng xu đều ra giá hết. Một nửa cũng giữ không lại. Bọn họ muốn kiểm tra nhẫn chữ vật chúng tôi nữa. Giang Cận vẫn đứng đó không có gì nghi ngờ hỏi. Duẫn đại ca, nếu tiên linh thảo của anh và Tiểu Xu giao ra sao còn muốn giao nhẫn chữ vật? Hơn nữa tiên linh thảo đã hết, nhẫn chữ vật bọn họ đưa kiểm tra một chút cũng có gì đâu. Duẫn Ưng cẩn thận liếc nhìn bốn hộ sĩ canh gác ở cửa cấm chế nhỏ giọng. Vì tôi có được truyền thừa của Ngạo Ngoan tiền bối, cho nên nhẫn chữ vật của tôi không thể giao ra. Ha! Giang Cận bật thốt lên một từ hạ lập tức che miệng. Duẫn Ưng thầm thở dài khi gã nói lời này cũng định giao đồ mình ra. Nếu không dù đối diện với ba người Diệp Mặc, gã cũng không muốn thừa nhận mình có truyền thừa Ngạo Ngoan. Đối phương là kim tiên, hư tiên hậu kỳ, cũng là mười mấy người. Với thực lực như vậy muốn giết bốn người căn bản không tốn sức. Nghĩ đến kim tiền, Duẫn Ưng lập tức nhớ tới tù sĩ áo vàng truy sát Diệp Mặc lập tức hỏi. Diệp đan sư, anh ở Loan Giác tiền trấn. Diệp Mặc khua tay nói. Chuyện đó qua rồi, nếu trong này không còn tiên linh thảo nữa chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp. Thế Diệp Mặc không muốn nhắc đến chuyện này, Duẫn Ưng thấy vậy cũng không nói gì. Giờ Diệp Mặc muốn nói ra ngoài gã chỉ có thể thở dài. Cũng chỉ như vậy, nhẫn chữ vật của tôi đưa cho chúng là được. Diệp Mặc mỉm cười. Không cần, truyền thừa Ngạo Ngoan anh cứ giữ lại tu luyện. Còn tiên tinh linh thảo tôi sẽ lấy được chúng về. Diệp đan sư, Duẫn Ưng kinh dị nhìn Diệp Mặc không hiểu ý tứ Diệp Mặc. Đồng Xu lo lắng bổ sung. Diệp đan sư, phong thị thương hội mười mấy tu sĩ ở đây, hơn nữa có cả kim tiên. Tôi nghe nói bao gồm cả hội chủ phong thị thương hội có ba kim tiên cao thủ. Tiền Xu, chúng ta nghe lời Diệp đan sư. Diệp đan sư nói thế nào chúng ta làm vậy. Giang Cận biết bản lĩnh Diệp Mặc, cô nghi ngờ kim tiên truy sát Diệp Mặc bị Diệp Mặc giết, nên cô tin tưởng Diệp Mặc. Duẫn Ưng cùng Đồng Xu nhìn Giang Cận gật đầu. Duẫn Ưng không biết Diệp Mặc dùng cách gì, nếu mà Diệp Mặc nói vậy chắc chắn có cách. Còn Đồng Xu lại càng tin chị dâu Giang Cận. Giang Cận trước giờ chưa bao giờ nói nhảm, những điều cô nói đều có căn cứ. Thế bốn người Diệp Mặc thương lượng hồi lâu đều tới lối ra cấm chế. Bốn tên tù sĩ bảo vệ cấm chế lối ra cười khẩy. Dù ăn bạc đi chăng nữa, trong cấm chế này chẳng lẽ có thể nhảy lên trời. Lúc này dù những tù sĩ còn lại đang đợi cơ hội ở gò núi, ai cũng nhìn lại. Những tù sĩ này phần lớn là kiếm sống Hắc Lô trấn, không ai muốn gây mâu thuẫn cùng phòng thị thương hội. Trong này kiếm được nhiều tiên linh thảo, dù là toàn bộ luyện chế thành đàn đã sao, chẳng lẽ sau này anh không quay về Hắc Lô trấn? Huống chi lúc này tù sĩ bảo vệ lối của cấm chế có gần chục người, một kim tiên chỉ là những người còn lại không đứng ở lối ra mà thôi. Đáng tiếc, chúng tôi còn tìm được hai gốc kim thiệt lan, nếu không Diệp đan sư còn có thể luyện chế hai lọ kim ý đan. Đồng Xu đứng cạnh thở dài. Kim thiệt lan, Diệp Mặc lòng vui mừng lập tức hỏi. Kim thiệt lan là tiên linh thảo cấp 2 có thể luyện chế kim ý đan. Loại đan dược này là đan dược cực tốt thăng cấp kim tiên. Bây giờ hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ cần bế quan thăng cấp hư tiên đỉnh cũng là chuyện bình thường tất nhiên. Một khi đợi hắn lên hư tiên đỉnh, kim ý đan có thể dùng. Duẫn Ưng thở dài nói. Đúng chính là kim thiệt lan. Lúc đó tôi là lấy được những thứ này, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, kết quả là người đứng đầu hứng chịu. Nếu không phải bây giờ tôi có thể nhìn những tù sĩ khác đứng một bên xem náo nhiệt, nó không chừng đồ cũng được bảo toàn. Diệp Mặc mỉm cười. Đừng lo, đồ vẫn còn. Đã nghĩ thông suốt chưa? Đừng có đùa, nếu tôi phát hiện ra đồ trong nhẫn chữ vật các anh lấy ra thứ gì đó, các anh chết chắc. Bốn người Diệp Mặc đi tới một hư tiên cười khẩy. E rằng chúng tôi bất luận đồ gì cũng không có ra. Các anh nói thứ gì đó chưa lấy ra sau đó giết chết chúng tôi. Diệp Mặc khinh thường đáp. Thủ đoạn đối phương hắn sớm nhìn rõ, dù đã không biết nguyên nhân, nhưng người của phong thị thương hội rõ ràng muốn giết Duẫn Ưng, giờ là đương nhiên muốn giết họ cùng lúc. Loại mượn cớ này không thể lộ liễu được hơn, cũng không xuất hiện nơi đây. Nếu như bọn họ quả thực là chú ý trên người Duẫn Ưng thì không để cho Duẫn Ưng rơi tầm mắt của chúng. Hơn nữa là một bên thì thầm một lúc lâu như vậy, điều này rõ ràng phong thị thương hội muốn mượn cớ giết Duẫn Ưng. Không cần dài dòng, giao nhẫn ra đây. Một hư tiên hậu kỳ cười dữ tợn, trong này gần trăm tu sĩ, dù muốn giết Duẫn Ưng cũng tìm cái cớ tốt nhất. Của anh đây. Diệp Mặc nói xong hai chữ một đào từ đào bổ ra. Hư tiên hậu kỳ này gì nghĩ đến, Diệp Mặc không ngờ dám giết gã, hơn nữa nói đánh là đánh không dò dự. Nụ cười dữ tợn trên mặt chưa biến mất, hoàn toàn đã bị đào khí từ đào bổ đến. Diệp Mặc tiện tay thu chiếc nhẫn, Đào khí vừa vùng, Nguyên Thần vô cùng hoảng sợ tới cơ hội trốn cũng không, bị đào khí Diệp Mặc chém tan tành. Thi thể Diệp Mặc chém hai nửa, tới khi Diệp Mặc làm xong động tác vẫn chưa ngã xuống. Động tác đột nhiên của Diệp Mặc lập tức khiến tù sĩ xung quanh sững sờ. Họ làm gì thế, tù sĩ nào hùng hãn thế vậy? Không ngờ giết người phòng thị thương hội một câu giải thích cũng không có ra tay trước, còn là ra tay giết không chút chần chừ. Duẫn Ưng hoàn toàn đờ đẫn. Nếu gã biết cách Diệp Mặc làm là cách này, gã thà rào nhẫn chữ vật trước. Một hư tiên trung kỳ như Diệp Mặc đánh lén hư tiên hậu kỳ, vẫn còn kim tiền bên cạnh. Những tu sĩ còn lại quan sát cũng đờ đẫn người. Họ không ngờ tu sĩ hư tiên trung kỳ vừa vào hung hãn tới vậy, không nói một lời là ra tay giết đối thủ, hơn nữa là giết người phong thị thương hội. Tên này điên rồi sao? Nghe tên tu sĩ vừa nãy gọi hắn là Diệp đan sư, chẳng lẽ người này là luyện đan sư? Đi chết đi! Tên kim tiền cuối cùng nhìn rõ ra thực sự trong có người động thủ với trên đầu Thái Tuế, không ngờ là một người giết tu sĩ phong thị thương hội trước mặt y. Trong lúc hét vang, một bóng dáng mang theo màn sương mù màu ngà phóng tới. Băng hồn thương tiền khí hạ phẩm, thứ mới phóng ra còn chưa kích phát hoàn toàn, nhiệt độ xung quanh giảm nhanh chóng, dường như không khí bị đóng băng lại. Ba người Duẫn Ưng vội vàng lùi phía sau. Cái loại băng hàn kinh khủng này dù là không có tấn công tới cũng là đóng thành nước đá, nhưng tốc độ lùi phía sau họ quá chậm, lập tức cảm giác sự băng giá toàn thân run rẩy. Tu sĩ hư tiền đứng quan sát càng sợ hãi. Lúc trước còn có một số người đang nghĩ nếu không phải tuổi của phòng thị thương hội, dù kim tiên cũng không thể chặn lại nhiều tu sĩ như vậy, nhưng mà bây giờ họ mới nghĩ nhầm. Loại băng hàn kinh khủng như vậy, dù là băng hồn thương phóng ra, một khi đợi băng hàn hoàn toàn khuếch tán, những cái hư tiên thông thường làm gì mà có sức đánh trả. Không đợi loại băng hàn này hoàn toàn được khuếch tán, băng thương hồn của tu sĩ kim tiền cũng là hoàn toàn phong bế không gian xung quanh. Lúc này băng hàn tứ phía tạo thành biển băng dày đặc. Cái cây băng hồn thương kéo lê phát ra thanh âm tành tách, vô số bóng sáng sương mù băng hàn đan xen lẫn nhau. Một cây băng hồn thương mang theo vết rét càng xấu thấu xương, hơn nữa còn là bóng sáng màn sương băng hàn trực tiếp đâm xuống. Nếu là hư tiên bình thường đừng nói lùi lại, dưới cái băng hàn này không bị thương đã là giỏi, huống chi màn sương này giống như vật thật, bất kỳ người nào bị sương mù bao vây cũng giống như vực không thể cử động. Chỉ có điều đây không phải là vực mà thực sự là không gian bằng sương giam cầm. Diệp Mặc từng đánh nhau với kim tiền bằng hồn thương của kim tiền sơ kỳ trước mặt, dù lợi hại nhưng so với kim tiền trung kỳ lúc trước kém quá xa. Giống như nháy mắt, sương mù hàn băng vậy lấy Diệp Mặc, thiên hỏa cửu dương Diệp Mặc phóng ra, tứ đao đồng thời phóng ra ngoài. Vì thời gian thiên hỏa cửu dương Diệp Mặc phóng ra chậm hơn một chút so với đối phương, thần thức hắn còn chưa đạt đến trình độ phóng thiên hỏa là phóng ra. Nhưng dù như vậy, nháy mắt màn sương hàn vậy lấy Diệp Mặc, hai quả cầu lửa màu tím bay lên đỉnh đầu hai người. Nhìn hai cái tia sáng màu tím hoàn toàn bắn ra màn sương mù, với tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu toán hoàn toàn. Tia sáng màu tím càng lúc càng nóng trong mắt màn sương băng, thậm chí phát ra tiếng suy suy chói tai. Mấy người Duẫn Ưng đứng bên màn hàn sương nhanh chóng nắm cơ hội lùi phía xa hơn. Diệp Mặc bị băng hàn vây quanh, nháy mắt thoát khỏi màn sương mù băng hàn, còn tử đao của hắn không chút dừng. Khi Diệp Mặc phóng ra thiên hỏa cửu dương, tu sĩ kim tiền sơ kỳ nhìn thấy mắt lộ kinh dị, sau đó không chần chừ rót thêm tiên nguyên vào băng hồn thương. Lúc trước gã không đường tay, sở dĩ toàn lực ra tay vì hành động Diệp Mặc đã chọc giận gã. Gã biết Diệp Mặc một chiêu giết hư tiền hậu kỳ tu vị không phải tầm thường, gã muốn khống chế Diệp Mặc lại, cho rằng toàn lực phóng băng hồn thương muốn cố định Diệp Mặc vào màn xương băng hàn, sau đó dùng băng hồn thương kích phát ra băng hàn tiễn giam Diệp Mặc vào hư không, uy hiếp tù sĩ còn lại. Lào ngờ tới tên hư tiền trung kỳ trước mặt khó giải quyết tới vậy. Chương 1549, lại chém kim tiền. Nói cách khác, cái này cũng không thể xem là khó giải quyết được. Gã từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy hư tiền trung kỳ nghịch thiên thế này. Hai quả cầu lửa kinh khủng trên bầu trời như hai vầng thái dương, khiến màn sương băng hàn của gã luyện tới tầng thứ 3 tiêu tán. Cái này quả thực chuyện không tưởng tượng. Ken két, từ đao và băng hồn thương chưa có hoàn toàn đập nhau, vô số băng tiễn xung quanh băng hồn thương hình thành cái lưới băng hàn tiễn chẳng chịt. Lưới băng hàn tiễn giống như có người dùng tay kéo bao phủ lấy Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc như thường không kinh hoàng, từ đao của hắn là lấy được vô số đường đao, những cái đường đao giống có linh tính bao vây lấy băng hàn tiễn băng hồn thương mang đến. Nguyễn Vân Hành ý đao lúc này cuối cùng có đất dụng võ. Ken két, lưỡi thương màu trắng và đường đao của tử đao hoàn toàn hợp với nhau phát ra từng trận thanh âm ken két. Từng cái đường đao bị xoắn nát, có cái bị lưỡi thương xé hoàn toàn. Tử đao và băng hồn thương cuối cùng đập nhau, lưỡi thương màu trắng và đường đao màu tím càng hỗn loạn vang đến tiếng lốp bốp xung quanh. Một cái tiền nguyên lực cực mạnh truyền tới, Diệp Mặc bị kích động bay ngược, nhưng Diệp Mặc cũng không vì bị tấn công mà dừng động tác tay. Khi lùi phía sau, không ngờ lần nữa phóng tử đao, Nguyễn Vân vực sát đao. Sát khí màu tím vô cùng mãnh liệt cùng tiên nguyên thần thức mạnh mẽ của Diệp Mặc hình thành lên mấy cái đường đao to bằng cánh tay cao mấy chục trượng. Những đường đao này bao vây lấy hai tên hư tiên vừa nãy mới lùi sang bên của phòng thị tương hội. Khi hai tên hư tiên chưa kịp phản ứng, Diệp Mặc chỉ là hư tiên trung kỳ sao có thể đọ chiêu cùng cao thủ kim tiên đào khí cuốn tới. Phụt, hai đường máu tươi bay giữa không trung sương mù. Hai tên hư tiên hậu kỳ tới phản ứng cũng không kịp, chém thành tứ đoạn, nguyên thần dưới thiên hỏa cửu dương nhé mắt tiêu tàn. Tên kim tiên rõ ràng thấy Diệp Mặc thừa cơ giết hai tên hư tiên hậu kỳ, mặt lập tức tái xanh. Gã vừa tấn công Diệp Mặc đồng thời bản thân bị Diệp Mặc tấn công, muốn giải cứu hai người căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này gã biết rõ dù là đối phương là hư tiên trung kỳ thân thủ không kém gã là bao, tiền nguyên thậm chí là cường hãn hơn gã. Vừa nãy gã suýt chút nữa nôn một ngụm máu tươi, còn đối phương thì không mẩy may bị sao. Hai người cùng lúc rơi xuống, Diệp Mặc dùng Huyễn Vân Vực sát đao cuối cùng của mình chém giết hai hư tiên hậu kỳ cũng hài lòng. Cách nghĩ của hắn khác với những người mà kim tiên nghĩ. Tên kim tiên đó cho rằng tu vị hai người tương đương nhau, nhưng Diệp Mặc cho rằng hắn hoàn toàn có thể giết kim tiên này. Lúc này tu sĩ đứng xem đường xa là hít một hơi lãnh khí. Tới Duẫn Ưng và Đồng Xu không thể tin nhìn Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc lại khiêu chiến kim tiên. Dù là Giang Cận đoán ý Diệp Mặc có thể giết kim tiên truy sát hắn, giờ cũng bị sự nghịch thiên của Diệp Mặc làm chấn động. Diệp Mặc lúc trước giết hư tiên viêm mãn không phải giả, nhưng mà hư tiên viêm mãn cũng là hư tiên, so với kim tiên kém hơn nhiều. Hơn trăm tu sĩ trong này chưa đứng dậy tạo phản, rất nhiều tu sĩ chuẩn bị hết rồi. Lột 1/10 tiên linh thảo màu đường ra, đương nhiên là vì phòng thị thương hội là bá chủ Hắc Lô trấn, còn nguyên nhân nữa là nơi này kim tiên đứng trấn thủ. Sự khác biệt giữa kim tiên và hư tiên chỉ là cấp bậc, dù là kim tiên cấp thế nào cũng là giết hư tiên dễ dàng, sự thật là sự khác biệt giữa đẳng cấp. Bình thường cũng nghe đến vài truyền thuyết hư tiên giết kim tiên, nhưng truyền thuyết dù sao là truyền thuyết, hơn nữa dù các loại tù sĩ hư tiên như vậy cũng là cao thủ trong cấp hư tiên, hoặc là nhờ pháp bảo hoặc là nhờ sự giúp đỡ khác mới có thể thắng. Còn bây giờ Diệp Mặc chỉ là hư tiên trung kỳ dựa chính mình đối chiến hư tiên kim tiên trung kỳ, dù tận mắt chứng kiến vẫn có một số đà sĩ tù sĩ là sợ hãi thán phục không thể tin. Diệp đàn sư tu bị hóa ra lợi hại thế vậy, Đồng Xu kinh hãi cảm thán, Duẫn Ưng thở nhẹ cũng thở dài, quả thực không ngờ xem ra tù sĩ áo vàng kia. Nói tới đây gã nhớ tới lúc trước Diệp Mặc nói chuyện không cần nhắc lại, lập tức ngậm miệng không nói thêm. Diệp Mặc lập tức chậm rãi tiến tới, giơ tay nhặt lấy hai nhẫn chữ vật còn lại, sau đó bình tĩnh nhìn chằm chằm kim tiên trước mặt, đồng thời ung dung thản nhiên thu hai mặt trời màu tím. Yêu cầu của thiên hỏa cửu dương với thần thức quá cao, giờ là màn sương mù hàn băng xung quanh đã tiêu tán hết, không cần dùng đến thiên hỏa cửu dương nữa. Liệu mình hắn đối địch kim tiên này, dù là màn sương kia có lợi hại gì mà cũng không phóng thiên hỏa cửu dương. Vừa nãy khi tù sĩ kim tiên phóng màn sương đó bảo vệ hai cái hư tiên phòng thị thương hội, với ba người Duẫn Ưng cũng không có tăng lực độ công kích. Diệp Mặc vì bảo vệ ba người Duẫn Ưng mới phóng thiên hỏa cửu dương, giờ ba người Duẫn Ưng đã lùi xa, hắn không cần thiết lãng phí thần thức. Đi chết đi. Tên kim tiên này cảm nhận thân phận kim tiên của mình bị còn kiến hồi hư tiên khinh thường, lại càng hét một tiếng, băng hồn thương trong tay toàn lực phóng ra, dường như không xé tan Diệp Mặc cả không cam tâm. Băng hồn thương đâm tới là mang theo tia băng hàn sáng trắng cuộn tới, màn sương màu băng hàn này đáng sợ hơn màn sương băng hàn che phủ trời đất lúc nãy. Gã đang đợi Diệp Mặc phóng thiên hỏa cửu dương cũng nhìn ra yêu cầu của thiên hỏa cửu dương với thần thức Diệp Mặc quá cao, chỉ cần Diệp Mặc phóng thiên hỏa cửu dương băng hồn thương của gã có thể kiến công. Diệp Mặc căn bản không có ý phóng thiên hỏa cửu dương, thậm chí không phóng đại đỉnh bát cực đến chặn màn băng màu trắng đang cuồn cuộn tới. Lúc này chẳng những không chặn cái màn băng màu trắng mù, ngược lại xông vào màn băng này một đao bổ ra. Đối với loại tù sĩ kim tiên này, Diệp Mặc càng thích trực tiếp xông đến, hắn không thích dùng pháp thuật chiến đấu với đối phương, pháp thuật phiền phức, giết chết quá dễ dàng, không có khí thế. Làm gì có cái kiểu trực tiếp dùng đào thế đánh chết. Rất nhiều pháp thuật thoạt nhìn cuồn cuộn, khí thế kinh người, thực ra Diệp Mặc cho rằng thứ mà đối phó với cao thủ thực sự khác gì là đánh chiêng đánh trống lớn tiếng nói tôi lợi hại. Sự lợi hại thực sự không dựa vào phô trương thanh thế, mà sức mạnh thực sự, sự hùng hậu của tiên nguyên và thần thức, đương nhiên còn có pháp bảo cũng là nhân tố cực kỳ quan trọng. Nếu tiên nguyên và thần thức không được hùng hậu, dù là pháp bảo có lợi hại cũng chỉ là tác dụng bước đầu. Tên tù sĩ kiềm tiền thấy Diệp Mặc xông vào màn sương hàn băng cuồn cuộn, lòng lập tức vui sướng. Tên hư tiên trước mặt này đúng là lợi hại, kinh nghiệm lại quá kém. Băng nguồn tương của gã mang theo hàn băng cuồn cuộn, dù là kim tiên tiến vào chỉ có chết. Chỉ là hư tiên dám cản màn sương của mình, khác gì tìm chết. Từ đao và băng nguồn tương lần nữa va nhau khiến cho kim tiên kinh ngạc sợ hãi. Diệp Mặc trong màn sương trắng băng hàn đến vậy không ngờ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Cảm nhận được tiên nguyên Diệp Mặc trong màn sương băng hàn trắng của gã không chịu ảnh hưởng, ra tay không yếu hơn gã chút nào, thậm chí mạnh hơn. Anh là tu sĩ luyện thể thân cảnh, kim tiên lập tức kinh hãi. Diệp Mặc không thèm để ý, từ đao bổ chúng băng hồn thương lập tức mấy đường thần thức đào cắt tới. Công pháp thần thức, kim tiên dưới sự kinh hãi cực độ thấy từ đao không ngờ là không có tiếp tục. đụng độ bằng hồn thương, chỉ chặn lại sát thế bằng hồn thương rồi lần nữa bổ đến. Thần thức của gã bắt đầu đau đớn, dường như là tức khắc thần thức bị hoàn toàn biến mất. Tên kim tiền này lập tức hiểu ra đây là tấn công thần thức. Một khi thần thức biến mất hoặc là thần thức thương tổn, gã chỉ có thể đợi chết. Băng hồn tự lộ cho ta. Tên kim tiền lúc này bất chấp tất cả, băng hồn thương trong tay kịch liệt lộ mạnh, vô số mảnh vỡ màu trắng chớp mắt như thanh âm chói tai điên cuồng về phía Diệp Mặc, vô cùng nhanh chóng. Cho dù là từ đao Diệp Mặc là phân liệt ra đao quang cũng không thể chặn được mảnh vỡ băng hồn màu trắng. Mà những mảnh màu vỡ băng hồn màu trắng này chẳng những mang theo thanh âm chói tai, còn là tiếng rít cào lực lở trong đó giống như tàn sát nhân sinh. Diệp Mặc không do dự, phóng đại đỉnh bát cực. Diệp Mặc biết rõ tiếng lực lở kia là do thương linh bị chủ nhân ép xé rách loại phẫn hận này toàn bộ truyền tới đối thủ đã ép chủ nhân nó xé rách. Bụp bụp, vô số mảnh vỡ thương linh đập vào đại đỉnh bát cực. Diệp Mặc cảm thấy tiền nguyên từng trận suy yếu, dù là thần hồn cũng lay động. Lúc này hắn không chần chừ phóng lôi kiếm, mấy chục tia sét phóng xuống, mảnh vỡ thương linh băng hồn chờ không ngừng đập vào đại đỉnh bát cực không trùng, nháy mắt bị tia sét đánh thành tro bụi. Thế đòn sát thủ của mình bị Diệp Mặc xử lý dễ dàng, hơn nữa thủ đoạn Diệp Mặc tầng tầng lớp lớp. Đại đỉnh bát cực, lôi kiếm, những thứ này lúc trước căn bản chưa lấy ra, ai mà biết hư tiền trung kỳ này bao nhiêu thứ. Tên tu sĩ kim tiên là khiếp sợ, giờ là muốn đến pháp bảo tấn công cũng không còn làm gì dám ở lại, quay người muốn trốn. Đánh thì cũng đánh rồi, Diệp Mặc sao để đối phương chạy thoát. Từ đó lần nữa phóng Nguyễn Vân vực sát đao. Tên kim tiên cảm nhận được sự trói buộc mãnh liệt vực sát đao, sắc mặt gã lập tức trắng bạch. Lá chắn chân khí cực phẩm phóng ra, răng rắc một tiếng, tấm lá chắn đó chỉ chặn được từ đao tích tắc vỡ vụn. Phụt, đao khí bổ vào máu thịt, lửa cánh tay kim tiền bị từ đao chém bay. Tên kim tiền này chưa kịp nói lời tha mạng, đường đao tím của từ đao hoàn toàn kích phát, đường đao tím lượn vòng nháy mắt chôn vùi tu sĩ kim tiền. Nát sao một cái chiếc nhẫn chữ vật vàng nhạt xuất hiện trong tay Diệp Mặc. Chương 1550, tôi là tiên đan sư. Diệp Mặc nhanh chóng tu hồi lại chiếc nhẫn chữ vật, sau đó nuốt một viên thanh lâm đan xuống. Thanh lâm đan tuy quý giá nhưng hiện tại hắn cần phải nhanh chóng hồi phục vết thương. Vừa rồi giết tên kim đan sơ kỳ cũng bị một số vết thương nhỏ, nhưng chỉ một viên tiên đan nhị phẩm Diệp Mặc còn chưa cần phải tiếc rẻ. Thế Diệp Mặc thực sự giết một kim tiên, tu sĩ còn lại không thể bình tĩnh. Có người vội lấy pháp bảo của mình, họ sợ Diệp Mặc quá tham lam đem toàn bộ tu sĩ có mặt một lưới bắt hết. Vài tên phòng thị phường hội không bị Diệp Mặc giết đều cầm như hến, một chữ không dám. Diệp đan sư, anh thực sự giết tên kim tiên kia rồi. Duẫn Đừng bước nhanh tới, hiện giờ y không thể tin nổi mắt mình. Y e ngại phòng thị phường hội không sai, nhưng vừa rồi triệt để đắc tội phòng thị phường nghiệp. Nếu như là giết tử sĩ phòng thị thương hội, chờ họ chính là cái chết. Hiện tại tử sĩ kim đan phòng thị thương hội đã bị giết chết, họ có thể chạy khỏi đây. Sau đó chỉ cần không về Hắc Lô Trấn, phòng thị thương hội cũng không thể làm gì họ. Diệp Mặc cười với Duẫn Ưng. Tôi nói bọn người kia không chạy được đâu, dù có ăn vào rồi cũng phải ói ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Xu kích động, biết rằng Diệp Mặc sau khi giết kim tiền đại tu sĩ, cô là bảo vệ mạng nhỏ của mình. Đã được rồi. Không vội, Diệp Mặc nói xong, nhìn hàng trăm tu sĩ cào giọng. Các vị, tôi là tiên đan sư, tôi nghĩ chắc các vị lấy được rất nhiều tiên linh thảo trong này. Sau khi rời đây thì tôi sẽ mở luyện đan ở ngoài cốc ác thú, về phần tù lao 2 phần tiên linh thảo cho một cái lò đan dược. Lời Diệp Mặc chưa dứt, tù sĩ có mặt trở nên ồn ào, lúc trước còn lo lắng việc Diệp Mặc có thể tham lam cướp của họ. 2 phần tiên linh thảo một lò đan dược, dù là hạng dạng tiên đan sư cũng không có giả giá loại xe ma này. Dù một ít người hoài nghi nhưng đại bộ phận mọi người chuẩn bị tâm tình nhờ tới Diệp Mặc luyện đan, cho dù bị lừa đi chăng nữa cũng chỉ tổn thất có 2 phần tiên linh thảo. Huống chi nhiều tu sĩ như vậy, đối phương cũng không thể làm chuyện mờ ám lừa gạt. Bằng không thì chỉ cần một người đầu tiên bị gạt, khẳng định là người thứ hai cũng không tới tìm hắn luyện đan. Diệp Mặc còn tưởng tượng tới lượng tiên linh thảo lớn mình sắp được để đề thăng bản lĩnh luyện đan. Nhiều người mang tiên linh thảo tới cho hắn luyện đan, vậy loại cơ hội này hắn sao buông tha. Nếu tất cả mọi người đồng ý, tôi sẽ ở ngay cốc ác thú chờ mọi người đi ra. Thời gian tôi luyện đan chỉ có 3 ngày, sau 3 ngày tôi sẽ rời khỏi đây, cơ hội khó có, nên mọi người đừng có bỏ qua. Diệp Mặc cảm giác mình gấp gáp như hồi trên địa cầu, lời nói giọng điệu có chút mùi vị gấp gáp. Thấy bốn người Diệp Mặc đi đầu rời khỏi, những tu sĩ còn lại mới kịp phản ứng, hóa ra đối phương thực không dự định thu phí ra vào. Vậy thì có cái lẽ tên Diệp đan sư thực sự là tiên đan sư. Lúc này những tu sĩ khác không muốn chờ đợi, nhanh từ cấm chế cửa đi ra. chờ một người tới một khu vực trung tâm cửa cốc. Xe bạc lập tức lấy pháp bảo biệt thự, đồng thời bố trí trận pháp xung quanh. Anh Duẫn và Đồng Xu phụ trách thu dược liệu, Giang Cận phụ trách việc đưa dược liệu cho tôi, sau đó mang dược liệu đã luyện chế xong ra ngoài, bố trí xong để luyện đan. Diệp Mặc lập tức phân công công việc. Gần trăm tu sĩ ra ngoài, ngoại trừ khoảng hơn 10 người hoài nghi Diệp Mặc, những tu sĩ phòng thị phường hội đã rời đi. Đại bộ phận tu sĩ khác không có rời đi, hiển nhiên điều kiện Diệp Mặc đưa ra quá mê người. Thu thập tiên linh thảo có bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu không có tiên đan sư biến tiên linh thảo thành tiên đan, tất cả chỉ là cỏ rác. Đại bộ phận tu sĩ của Hắc Lô Trấn đều phải đi thuần kiểu khẩu tiêu trạm tìm người giúp luyện đan, nhưng giá cả thuần khẩu tiền trạm lại quá cao. Muốn có một lò đan dược cần chỉ đến 3-4 phần tài liệu mới luyện được. Ngoài trừ cái này, ngay cả giá vé tàu thuần khẩu tiền trạm rất đắt đỏ. Nhiều tu sĩ chưa có thể cùng nhau gom góp để một người làm đại biểu tới thuần khẩu tiền trạm tìm người giúp luyện đan. Mà như vậy thì không còn gì là bí mật cho việc bản thân muốn chế đan dược gì hay là luyện chế số lượng nhiều hay ít bao nhiêu. Với tu sĩ mà nói, bí mật riêng tư là chuyện quan trọng. Hết lần này tới lần khác họ không thể nắm quyền chủ động tìm đan sư luyện chế. Hiện tại có Diệp Mặc rồi, hơn nữa là luyện đan mức phí thấp, đâu có người nào bỏ qua cơ hội. Cho dù mười mấy cái tù sĩ rời đi đều lo lắng Diệp Mặc giờ cho, bằng không hắn thu miễn phí luyện đan rẻ như vậy họ vẫn nguyện ý bỏ đi mới là lạ. Diệp đan sư, chúng ta ở chỗ này luyện đan 3 ngày, vậy người của phong thị phương hội tới? Duẫn Ưng là bận tâm hỏi. Cách suy nghĩ y là nếu mà đi, sao không đi nhanh lên, ở chỗ này thời gian quá dài cũng không tốt. Diệp Mặc xua tay cười. Đừng lo, tôi tính toán trước rồi, dù là phong thị phường hội tới đây lập tức cũng cần mất 4 ngày, nhưng 3 ngày sau chúng ta đã rời khỏi đây, nên không cần lo lắng phong thị thương hội. Diệp Mặc nói rằng sẽ luyện chế đan dược trong 3 ngày, xác thực vì tính toán trước mọi việc. Với thời gian 3 ngày, người phong thị thương hội chắc chắn không thể nào tới kịp. Cho dù tu sĩ nào thông qua thủ đoạn đặc thù tới, hắn cũng không sợ. Đài luyện chế đan dược đã dựng lên, lát sau không có ai tới nhờ luyện đan, hiển nhiên mọi người đang muốn xem rốt cuộc chuyện thật giả. Các người không lên thì tôi lên. Một cô gái mặc màu đồ hồng, mọi người không ai chủ động thì lên trước cũng không kiên nhẫn được, lấy hai phần tài liệu luyện địa nguyên đan đưa Giang Cận. Đã có người đầu tiên thử nghiệm, tu sĩ khắp lời sông tới. Họ cũng không phải là đưa tài liệu luyện đan như cô kia, muốn nhìn lò đan dược thứ nhất Diệp Mặc luyện chế lừa gạt hay không. Chỉ thời gian nửa nén hương, Giang Cận đi từ pháp bảo biệt thự mang một cái lọ địa nguyên đan. Thực sự luyện xong đan dược nhanh như vậy? Cô gái mặc màu hồng hiển nhiên không ngờ luyện nhanh như vậy, kinh hỉ kêu. Không riêng gì cô, ngay cả Duẫn Ưng, Đồng Xu giật mình. Họ từng được Diệp Mặc luyện đan giúp, mất một ngày mới luyện chế xong 3 lò đan dược. Hiện tại mới thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc ra một cái lò địa nguyên đan. Họ không cảm thấy kỳ quái mới là lạ. Họ đâu biết được ngày trước Diệp Mặc giúp họ luyện chế thực tế là chưa từng luyện chế tiên đan. Càng về sau tốc độ luyện đan Diệp Mặc càng nhanh. Nếu hiện tại hắn luyện chế thiên đan dược cửu phẩm, chỉ cần nửa nén hương thôi hắn cũng có thể luyện ra mấy lò. Mau mở ra xem. Cô gái kia còn chưa mở bình ngọc, có tù sĩ bên cạnh không đợi được, nhanh chóng yêu cầu cô mở bình ngọc. Lúc cô gái mặc màu hồng nghe người ta nói, tay cũng sớm run rẩy đổ đan dược trong lòng bàn tay. 12 viên địa nguyên đan, độ ấm nhất định rơi vào trong tay cô. Bên ngoài đan dược lưu chuyển tiên linh khí. Địa nguyên đan thượng đẳng. Một hư tiên hậu kỳ khiếp sợ thanh âm ý lập tức khiến mọi người xung quanh rõ ràng nghe. Kỳ thực không cần y kêu lên, tù sĩ khác tận mắt thấy 12 viên địa nguyên đan trong tay đều nhận được đan dược thượng đẳng. Tu sĩ Hắc Lô Trấn không phải chưa bao giờ thấy đan dược thượng đẳng, nhưng một lọ thượng đẳng này thực là khiến người ta chấn động, vì 12 viên chỉ luyện chế trong thời gian nửa nén hương. Kỳ thực Diệp Mặc hoàn toàn luyện chế ra được hạng nhất tiên đan, nhưng việc luyện chế hạng nhất khiến hắn tốn thời gian, mà hiện tại thiếu khuyết nhất chính là thời gian. Dù hắn không sợ phòng thị thương nghiệp, nhưng 3 ngày sau vẫn định rời khỏi, sau khi để thằng thực lực mình đến trình độ nhất định, hắn mới quay lại Hắc Lô Trấn. Tôi muốn luyện đan, tôi cũng muốn. Đã có ví dụ thực tế, tu sĩ còn lại lập tức náo động, chen chúc nhau ùa tới, khiến Duẫn Ưng thiếu chút nữa bị họ chen chúc tới mức lật chiếc bàn đá. Mấy người kia, tôi là người tìm Diệp đan sư trước tiên, các người biết xếp hàng thế nào không? Cô gái mặc đồ hồng thu hồi đan dược, lại lấy ra hơn 10 phần tài liệu luyện đan. Cô đã luyện được một lò rồi, nhường cơ hội cho người khác chứ? Lập tức có người phản bác. Duẫn Ưng nhanh chóng tỉnh táo, sau đó vội vã lớn tiếng hô: Mọi người yên lặng một chút, tất cả xếp thành hàng, nếu ai chen ngang không được luyện đan nữa. Ở đây chỉ có hơn 70 người, mỗi người sẽ tới lượt thôi. Vốn là đoàn người đang chèn chúc, nghe Duẫn Ưng nói không xếp hàng thì không được luyện đan lập tức tỉnh ngộ. Lúc này mà đắc tội Duẫn Ưng chắc chắn không thể nhờ Diệp đan sư luyện đan. Trong nhất thời mọi hồi người nhanh chóng xếp thành hàng, còn cô gái màu đỏ kia vẫn đứng đầu tiên như cũ. Trong tay cô là 10 phần tài liệu luyện đan, có tài liệu tiền đàn nhất phẩm, nhị phẩm, có cả tam phẩm. Anh dẫn lúc trước chúng ta coi như anh em, có thể chiếu cố tôi luyện đàn trước không? Một tên hư tiên hậu kỳ, sắc mặt trắng cười với Duẫn Ưng. Sắc mặt Duẫn Ưng lạnh lẽo cười nhạt. Từ khi ta bị đuổi khỏi trấn Tây không còn anh em, cậu đi xếp hàng đi. Nếu như còn nói nhiều chọc giận tiểu sư cô ấy không cho cậu luyện đàn thì cậu cũng không cần phải xếp hàng. Tu sĩ muốn nói tiếp lại nghe câu sau cùng của Duẫn Ưng vội lùi về sau đứng xếp hàng. Mọi người ở đây đem tiền linh thảo muốn luyện chế thành đan dược tới trước, sau đó đứng chờ một bên. Chúng tôi trước tiên sẽ bắt đầu luyện chế từ tiền đàn nhất phẩm. Nếu tiền đàn nhất phẩm của ai luyện chế xong rồi cũng không cần gấp gáp, chờ tới lượt luyện đàn tiền đàn nhị phẩm sau. Giang Cậm ôn quyền nói với tu sĩ xếp hàng. Đây đương nhiên là yêu cầu Diệp Bạc nói. Diệp Bạc hiện tại chưa hề luyện qua tiền đàn nhị phẩm. Hắn đưa yêu cầu là muốn quen thuộc với luyện chế tiền đàn nhất phẩm mới là luyện chế tiền đàn nhị phẩm. Mấy lô tiền đàn nhị phẩm đầu tiên chắc chắn có thể bị hỏng, nhưng một lần thu vào nhiều tài liệu luyện chế như vậy, dù hỏng mất mấy lô hắn cũng có thể bổ sung phần tài liệu khác. Lúc này ngoại trừ một số tù sĩ đem tài liệu luyện chế tiền đàn tam phẩm đấu giấu đi, hầu hết tù sĩ khác không có cố kỵ, lấy tài liệu của mình cần luyện chế ra. Tiền linh thảo không ngừng được đưa vào biệt thự Diệp Bạc. Tiếp đó có lò đan dược nhất phẩm được luyện chế thành công đưa ra. Một số tù sĩ kinh hỉ phát hiện đan dược họ thậm chí bắt đầu xuất hiện đan dược hạng nhất. Đan dược hạng nhất đối với tù sĩ Hắc Lô Trấn xác thực là chưa từng thấy qua.